Cho thuê bạn trai, chương 7, tiểu kịch trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì chúc mừng Grand Boyfriend đã mở được 3 năm, Hứa Thanh Nham làm ông chủ đứng lên kéo các nhân viên và gia quyến vào một nhóm thảo luận. Hứa Thanh Nham, còn có một thời gian một tuần, nhanh báo danh tiết mục của các cậu, mỗi tổ đều phải tham gia. Phương Tiểu Nhạc ngoáy mũi ông chủ, các người chưa tham gia mà. Hứa Thanh Nham, chúng ta là nhà tài trợ. Lương Ánh, ông chủ chúng tôi biểu diễn giả gái. Phương Tiểu Nhạc, nôn tôi biểu thị bình thường xem chán rồi. Lương Ánh, lần này là tôi giúp Trần Trạch trang điểm. Phương Tiểu Nhạc, cậu tự chủ trương, đã được sự đồng ý của cậu ta chưa? Lương Ánh, không có. Hứa Thanh Nham, được cứ thế vui vẻ quyết định đi. Chúc Anh, tôi và Diệp Kha quản lý thiết bị vi tính. Hứa Thanh Nham, bao ghế lô rồi, không cần các cậu quản mấy cái này. Chúc Anh, vậy để tôi nghĩ xem. Điền Dương, cần MC không, để Bạch Tuộc nhà tôi làm đi. Hứa Thanh Nham, cái này chúng tôi cũng bao rồi. Điền Dương, ngoáy mũi cho các người xem hiện trường phối hát là được rồi. Hứa Thanh Nham, ok. Điền Dương, này tôi nói đùa thôi. Hứa Thanh Nham, cứ thế vui vẻ quyết định rồi, Diêm Vương thì sao? Nửa phút trôi qua, Diêm Vì ông đây bận rộn, làm gì có sức mà chuẩn bị tiết mục. Hứa Thanh Nham, sát khí thật nồng. Phương Tiểu Nhạc, vội vàng làm hả nháy mắt. Diêm Vi, giao phay. Đàm Nguyên, một đám tiểu thụ trò chuyện rất hay mà. Hứa Thanh Nham, Đàm Nguyên, mi đi chết đi. Đêm nay ngủ sàn đi. Đàm Nguyên đã bị quản lý viên. Hứa Thanh Nham, đá ra khỏi nhóm thảo luận. Hoàn, cách chương.